Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng là hiện tại, tối đen giống như ban đêm. Cát Tường như ý, nhìn sắc trời cùng bố bên ngoài, nhịn không được đi đến trước mắt hắn. Thiếu gia, trời bên ngoài muốn mưa. Cả Húc Trạch đang xem báo chí lạnh lùng. Ừ. Thiếu gia, gió bên ngoài rất lớn, đêm nay có lẽ gặp bão, như ý nhắc nhở. Hắn cũng lạnh một tiếng, có lẽ. Thiếu gia, người không nhà để về sơ nhất thời tiết kiểu này. Cát Tường tiếp tục nói. Lần này Khang Húc Trạch ngay cả trả lời cũng lười. Như ý đành phải ho nhẹ một tiếng. Cái kia, thiếu gia, nếu ta nhớ không nhầm, vị thiếu phu nhân nhà chúng ta tựa hồ còn tại... Còn tại cái gì? Còn ăn ngủ đầu đường. Hơi nâng lên ánh mắt lạnh như băng, hắn tặng cho hai người kia tầm mắt khủng bố. Cho nên, hắn lạnh lùng hỏi. Ách, hai người bị bộ dáng của hắn làm cho sợ tới mức đồng thời tụt lui hai bước. À không có gì. Đồng thời lại xua tay. Chúng ta không quấy rầy thiếu gia xem báo nữa. Nói xong, xoay người chạy trốn chết bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nằm trong tay báo chí, Cao Húc Trạch tâm tình không hề để ở trong đó, nắm đấm dần dần siết chặt. Tiếng sấm bên ngoài càng lúc càng lớn, không bao lâu mưa lớn liền đổ ụp xuống. Vài tia chớp chói mắt đánh ra làm cho bầu trời càng thêm lạnh lẽo khủng bố. Hắn bắt buộc đem lực chú ý của mình chính mình tập trung trên báo chí, nhưng đầu óc cố tình không nghe lời, không chịu khống chế, không ngừng hiện lên thân ảnh của Bạch Tĩnh Ni. Không biết từ chối bao lâu, hắn hoắc mắt đứng lên, nắm lấy chìa khóa chạy nhanh ra ngoài cửa. Khi hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến công viên, những người ban ngày còn trong công viên đã không còn. Cách đó không xa, lều trại màu hồng nhạt dưới mưa sa gió giật có vẻ phiêu diêu. Hắn ngừng xe tốt sau, cầm lấy ô đi nhanh về hướng lều trại. Xôn xao, khóa kéo của lều trại bị mở ra từ phía bên ngoài. Vừa lúc nhìn thấy nữ nhân quật cường, làm cho hắn vừa tức giận, vừa muốn đánh đang gắt gao khóa mình trong túi ngủ. Nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng vừa định ngủ cảm thấy khiếp sợ. Nàng ngây ngốc nhìn hắn, miệng há hốc. Anh làm sao ở chỗ này? Hắn lạnh lùng trừng mắt nàng, đi ra. Anh là ngu ngốc sao? Bên ngoài trời đang mưa. Ta nói đi ra. Độ ấm của thanh âm hắn cấp tốc giảm xuống. Theo ta về nhà. Bệnh thần kinh. Lời của nàng còn chưa kịp nói xong, Càng Húc Trạch không nói hai lời liền ném đi chiếc ô, một tay cầm lấy tay nàng và cả chiếc túi ngủ từ trong lều bế ra. Sau đó nhanh chóng trở về bên cạnh xe, thô lỗ ném nàng vào trong xe. Khang Húc Trạch ngồi vào chỗ điều khiển, quay đầu cho nàng một ánh mắt cảnh cáo. Nếu cô còn tùy hứng, ta cam đoan sau này, ngay cả chỗ này cô cũng đừng hòng ở. Nhưng là hành lý của tôi. Ném, một lần nữa mua mới. Nói xong không hề cho nàng cơ hội phản kháng, chiếc xe liền đi nhanh trong mưa gió. Nhưng bên trong còn có giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm cùng di động. Họ Khang, nếu anh không giúp ta mang theo vài thứ kia, ta thể nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Sẽ làm cho anh cả chó không yên, còn có thể lấy lửa đốt đi phòng ở của anh, cho anh giống ta lưu lạc đầu đường ngủ ở lều trại. Ta còn ném anh tiền dâm hậu sát, chôn nơi hoang giá, sau đó đem các tưởng nghi của anh bán đi làm nô lệ. Nghe nàng thét chói tai không ngớt, Khang Húc Trạch không kiên nhẫn quay đầu xe, hùng tợn trừng mắt liếc nàng một cái. Tranh đấu vài lần, hắn đã càng ngày càng hiểu biết nàng. Hắn dám cá cược, nếu hắn không làm theo lời nàng nói, mang đi những thứ rác rưởi này của nàng, chắc chắn nàng sẽ làm ra những chuyện vừa nói. Đáng giận, một bên mắng ở trong lòng, một bên mở cửa xe ra xuống xe, cước bộ nhanh chóng hướng chiếc lều màu hồng nhạt, đem hành lý của nàng lôi ra, sau đó quay trở về. Hắn thề, nếu nữ nhân này còn dám lải nhải yêu cầu hắn nữa, hắn liền ném nàng ra ngoài trời mưa, không để ý nàng sống hay chết nữa. Hắn lên xe, sắc mặt cực thối, giống như có ai đó thiếu hắn mấy triệu vậy. Nhưng Bạch Tĩnh Ni không có nhìn thấy sắc mặt của hắn, như trước lớn tiếng hồn nào. Họ Khang, tôi hỏi anh rốt cuộc muốn làm sao? Xe thành công trở lại đài trại Khang ra. Dọc theo đường đi, Bạch Tĩnh Ni hết giống lay kêu. Nếu nàng không phải bị nhốt trong túi ngủ, không thể đi ra, nàng đã sớm cho tên hỗn đàn ngồi ở phía trước kia đi gặp Thượng Đế. Ngừng xe xong, Khang Húc Trạch mở cửa xe. Thực lòng vừa nhìn thuật đóng gói của mình, cả người nàng bị túi ngủ bao lấy, chỉ có thể trừng mắt oán giận nhìn nhắn. Xuống xe, hắn lạnh giọng mệnh lệnh. Anh là ngu ngốc sao? Không nhìn thấy tôi hiện tại động cũng không thể động sao? Hắn cười lạnh. Nếu buổi chiều cô ngoan ngoãn nghe theo lời ta hồi Khang gia, sẽ không rơi vào tình cảnh này. Hãy bớt xàm ngôn đi, nhanh chút đem tôi thoát ra. Nếu cô cầu tôi sẽ suy nghĩ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn sinh ra ý tưởng muốn trêu cợt người. Tôi làm chi phải cầu tình thổ phỉ? Đáng giận, nếu lúc này không phải muốn động cũng không thể động. Nàng cam đoan nắm đấm của nàng đang dừng lại trên cằm của hắn. Nếu Bạch tiểu thư có cá tính như vậy, ta làm sao có thể không toàn thành?